Chương 739, ba cái khuê nữ nương 14. Liên quan tới lần này mời Tam Phòng tới thương lượng mượn ngân sự tình, kỳ thật lúc trước người một nhà trước hết thương lượng qua một lần. Tam Phòng duy nhất để cho bọn họ kiêng kỵ chính là điên chứng, một phát điên không quan tâm, khí lực lớn đến ai cũng ngăn không được. Nếu là không có điên chứng, Tam Phòng tài vật còn không phải tùy tiện làm trong này bao quát Tam Phòng mấy cái cô nương hôn sự, thậm chí còn có được hôm nay Tam Phòng không biết chỗ nào làm ra thịt muối đơn thuốc, còn có những ngày này kiếm được tiền bạc. Đều nói gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Người một nhà thương lượng qua đi, phát hiện mỗi lần ba tức phụ nổi điên, đều là bởi vì khi phụ nàng nữ nhi. Đã như vậy, bọn họ không kích thích nàng chính là, thế là mới có dư phụ cố ý phân phó không cho phép ba tỷ muội đi và ho chuyện. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tam Phòng thế mà không phải giả bệnh, mà là thật có khí lực lớn như vậy căn bản không cần kích thích, nàng muốn nổi điên liền nổi điên trước đó. Bọn họ chưa hề hoài nghi tới Lý Phụng Hỷ bệnh tình, không nói nàng phía trước vài chục năm tính tình nhu nhược, chịu ủy khuất không phải lần một lần hai. Thật có khí lực lớn như vậy không có khả năng mười mấy năm qua không lộ một tia một hào. Lại có, lập tức nhi tức phụ đối với bà chỉ có thể kính, đừng nói hoàn thủ, kia là cãi lại cũng không thể. Nếu là không có bệnh liền dám ra tay đánh bà, bỏ đều là đáng đời cho nên, đột nhiên nhìn thấy Sở Vân Lê làm khí lực lớn như vậy. Đám người kinh ngạc không thôi, thậm chí quên đi đỡ Trương Thị lên tới. Nghe được Lâm Thị chất vấn, đám người nhìn về phía Sở Vân Lê, chờ nàng trả lời. Sở Vân Lê buông tay, ta không phải cố ý đám người, ai mà tin A Lâm Thị trừng mắt nàng, la hét hỏi, ngươi đến cùng có hay không bệnh muốn nói không có bệnh, Lý Phụng Hỷ ẩu đả bà sự tình liền giấu không được, đối với tỷ muội ba người hôn sự cũng không tốt. Cho nên, Sở Vân Lê không đáp, ngược lại nói, dù sao ta bạc đều là ngư nhi các nàng, các ngươi cũng đừng nghĩ, quan tông rượu tổ bọn họ ta duy trì đến đủ nhiều, các ngươi nếu là còn ghét bỏ không đủ, đừng trách ta đánh người nàng nhảy xuống cái ghế, vô vô tay muốn đi. Thấy thế, Dư Thành Tài vội nói, ngươi đánh người liền muốn như vậy đi. Sở Vân Lê xoay người lại, nghi hoặc hỏi, ta đây đi như thế nào, nhảy đi thấy nàng vui lùa. Dư Thành Tài lạnh lùng nói, xem ở người một nhà phân thượng, chúng ta không báo quan. Nhưng ngươi đến xài bạc mời đại phu phối dược. Nếu là ngươi muốn vung tay liền đi, đừng trách ta đi tìm trấn trưởng lấy lại công đạo. Đo y công đạo. Sở Vân Lê liễm nụ cười trên mặt, phòng bên trong như vậy nhiều người, vì sao ta chỉ đặt nàng, các ngươi nghĩ tới sao? Đám người nghi hoặc. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ Trương Thị, các ngươi hỏi nàng làm những gì, tìm người cướp ta thịt muối, tìm người trà đạp ta, tìm người ép hỏi bên ta tử, nếu ta không có đem khí lực, hiện nay đã sớm thất trinh. Đại tẩu, ta cũng phải hỏi một câu, ta tân tân khổ khổ như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao đi, giữa chúng ta cái gì thù cái gì oán, ngươi muốn như vậy đối với ta? Triệu Thị vốn dĩ chính đỡ đại tẩu đứng dậy, cũng không phải nàng muốn đỡ, mà là Dư Yên Yên không tại, này phòng bên trong nữ nhân liền nàng cùng Lâm Thị bây giờ tổn thương còn chưa tốt, chỉ còn lại có nàng tới giúp đỡ. Nghe được Sở Vân Lê chất vấn, Triệu Thị chỉ cảm thấy đỡ tẩu tử cánh tay lòng bàn tay trong phòng tay vô cùng, nàng tự nhận chính mình không phải người tốt lành gì, thế nhưng làm không được như Trương Thị bình thường ác độc. Nhất là tìm người trà đạp chị em dâu loại này sự tình, cùng bức người đi chê tờ khác nhau ở chỗ nào. Trương Thị ôm bụng, đau đến toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói xấu ta. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi dám bắt ngươi nhi tử thề với trời sao? Nếu là ngươi làm ta nói những việc này, hắn cả một đời không chúng được tú tài. Trương Thị á khẩu không trả lời được. Thấy thế, đám người còn có cái gì không hiểu? Dư Thành Tài QNZ kinh ngạc nhìn thoáng qua thê tử, còn muốn lại nói, Sở Vân Lê không nhịn được nói, nếu là muốn tìm trấn trưởng đo y công đạo, ta tùy thời phụng bồi. Nàng nói lực lượng mười phần, tựa hồ tay bên trong còn có chứng cứ. Dư phụ trầm giọng nói, ngươi đánh công công bà, đại nghịch bất đạo, chúng ta muốn hưu ngươi. Nghe vậy, Sở Vân Lê ngược lại cười, châm chọc nói, các ngươi bỏ được đám người trầm mặc. Chỉ bằng kia nồi kho canh, ai có thể bỏ được một mảnh trầm mặc bên trong. Nàng chậm rãi đi ra ngoài, đi tới cửa lúc, đối vừa mới ngồi lên cái ghế Trương Thị giống như cười mà không phải cười. Đại tẩu, nhi tử kia của ngươi thật đúng là tốt lắm, lăng là ngồi bốn bề yên tĩnh, chí ít làm được hỉ ác không cho người ngoài biết điểm ấy, nhật tử còn rất nhiều, ta chờ nhìn hắn như thế nào hiếu kính ngươi. Ha ha ha ha, nàng cười lớn đi ra ngoài, phía sau Dư Thành Phú Thành Thành thật thật đi theo, mi tâm. nhăn thành chữ xuyên. Sở Vân Lê Cu nở dê mặc kệ hắn ý nghĩ, đi đến cửa xương phòng khẩu, Dư Lương cười ha hả ra đón, nương, ta đã giúp ngươi nấu nước nóng, trước tắm rửa. Sở Vân Lê lập tức liền cười, vẫn là ta khuê nữ chi kỷ. Chờ ta tắm xong giúp ngươi may xiêm y gì hẻ mộ nữ bốn người cắt áo đến buổi tối cu nở dê không nỡ đi ngủ, nhà bên trong đã sớm chuẩn bị dầu thắp, thế là, đốt ánh nến tiếp tục làm. Mang đệ cùng lai đệ trợ thủ, Sở Vân Lê cùng Dư Lương hai người đến hừng đông lúc, rốt cuộc vá tốt ba bộ đồ mới. Quần áo làm tốt, ba người không kịp chờ đợi thay đổi, dù chỉ là một bộ bình thường vải mịn quần áo, cũng làm cho các nàng vui vẻ không thôi. Dư Thành Phú sau khi đứng lên nhìn thấy hưng phấn ba tỷ muội, mặt kia thượng tươi cười là hắn chưa từng thấy qua, lập tức chột dạ không thôi. Điểm tâm về sau, Sở Vân Lê mang theo ba tỷ muội đi trấn thượng, hôm qua quá khế nhà, người nhà kia liền đã dọn đi. Nàng đi cửa hàng bên trong nhìn xem, nên tu sửa liền sửa một cái. Ngày hôm nay không đi chợ, trấn thượng người không nhiều, ba tỷ muội trước sau sau dạo qua một vòng, đặc biệt hài lòng, chính cười ha hả chọn gian phòng trụ. Năm gian phòng đâu rồi, đến nơi này các nàng rốt cuộc có thể tách ra ngủ, không cờ ơn nở tiếp tu cờ chen một cái giường. Dư Lương còn tốt, hôm qua đã hưng phấn qua một lần, hôm nay cùng Sở Vân Lê cùng nhau nghiêm túc xem xét gian phòng cùng cửa hàng, cần gấp nhất là phòng bếp, trước kia bán giống thóc, phòng bếp là nhà mình dùng, địa phương không đủ lớn không nói, bên trong sơn đen sao đen. Chỗ như vậy nấu ra tới thịt không so đo người không quan trọng, tính toán coi chừng chút ghét bỏ, sẽ ảnh hưởng sinh ý cho nên, phòng bếp đến đẩy ngã lại đến, Sở Vân Lê trực tiếp làm phòng bếp chiếm viện từ bên trong một mảnh đất, về sau phóng hai cái đại hoa nấu thịt, cũng không cần thức đêm xem lửa. Đến buổi chiều, Sở Vân Lê còn dẫn các nàng đi thực tứ, đối với ba tỷ muội tới nói, đây là lần đầu. Trước kia các nàng rất ít tới chân thượng, ngẫu nhiên tới một lần có thể ăn một bát sạp HNG thượng thức ăn liền đã thực xa xỉ. Ngồi trên bàn chờ đồ ăn lúc, nhỏ nhất lai đệ nâng mặt, cười tủm tỉm nói, nương, ngài đối với chúng ta thật tốt phân ra thật tốt lớn hai cái bận bịu đồng ý ăn tứ đồ ăn ăn thật ngon, tỉ mỗi ba người đem bụng ăn căng tròn. Sở Vân Lê đi tính tiền lúc, đông ra tự mình đến thu, cười ha hả nói, Lý nương tử, nhà các ngươi thịt muối có thể hay không mỗi ngày đều bán cho ta một ít hắn thực hay nói. Thao thao bất tuyệt nói, trước kia ta cảm thấy quá đắt, sợ là không có người ăn, nhưng gần nhất cu nở dê có người hỏi bất quá chúng ta cửa hàng tiểu, đại khái không bán được bao nhiêu, một ngày liền mấy cân. Đang muốn tìm ngươi thương lượng đâu rồi, không nghĩ tới hôm nay ngươi nghỉ ngơi, ngươi không biết, ta đi thời điểm thật nhiều người tại chợ thức ăn chờ đâu. Khách tới cửa, đây là chuyện tốt, Sở Vân Lê lại cười nói, ta mua bên kia giống thóc cửa hàng, về sau sẽ mở ở bên kia. Nghe vậy, đông ra sướng sở, lập tức bật cười, đã như vậy, đại khái ta càng không mua được bao nhiêu. Nếu là mẹ con hai người vẫn là sớm tới tìm liền đi, thật nhiều người mua không được, tự nhiên sẽ ăn tiệm bên trong. Nếu là tùy thời tùy chỗ đều có thể mua, ai cũng không phải người ngu, đám người nói chung sẽ mua được bên này ăn. Mấy ngày kế tiếp đều nghỉ ngơi, Sở Vân Lê nhìn chằm chằm thợ thủ công sửa phòng bếp, bất quá nàng còn không có chuyển đến. Mỗi ngày đều về nhà ở Dư Thành Phú cu nở dê không có nhàn rỗi, mỗi ngày đốn tuổi, mặc dù hắn cũng không biết vì sao mấy ngày nay không có mở cửa, nhưng không trở ngại hắn tồn tuổi lửa, trong ngày mùa đông nhưng không có tuổi lửa. Lại có, hắn tự nhận chính mình là cái nam nhân liền phải nuôi sô nở dê gia đình, bây giờ dưỡng không được nhà coi như xong, nếu là liền tuổi lửa cung ứng không được, cu nở dê quá phế vật. Thôn bên trong đối với loại này nữ chính ngoại nam chủ nội tình hình, thật nhiều người bí mật nghị luận, tóm lại đều không phải cái gì tốt lời nói. Dư Thành Phú trong lòng nghẹn ngoan kình, từ đầu tới đuôi không ngừng nghỉ chém, mấy ngày liền chất thành không ít. Một ngày này, phòng bếp cùng cửa hàng đều tu sửa đến không sai biệt lắm, Sở Vân Lê đến trấn thượng cho thợ thủ công giao tiền công. Đem người đưa tiễn về sau, nàng chắp tay đứng tại cửa hàng phía trước, tính toán ngày nào khai trương. Liền nghe được có người sau lưng gọi, Lý nương tử. Sở Vân Lê xoay người lại, thấy là một cái hơn 30 tuổi người trung niên, chính mình cùng Lý Phụng Hỷ cũng không nhận ra, ngươi tìm ta có việc. Người trung niên nhìn một chút cửa hàng, nhà ta chủ tử tìm ngươi nhanh lên a. Sở Vân Lê nhướng mày, một tràng tiếng hỏi, ngươi đây là mời người, thái độ ngươi chủ tử là ai, hắn làm ta đi ta liền phải đi. Trung niên nam tử ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nói, hảo để cho ngươi biết, nhà ta chủ tử là chi vị lâu đông gia Sở Vân Lê phất phất tay, không biết, không đi. Trung niên nam tử kinh ngạc. Trước đó bà mối nói bị đánh ra đến, hắn chỉ cho là bà mối cố ý khoa trương, hảo gọi chủ tử cảm thấy nàng vất vả cho nhiều chỗ tốt, bây giờ chính hắn đối đầu cái này nông thôn phụ nhân, hơi cảm thấy khó giải quyết, phát hiện bà mối căn bản không có khuyết đại. Nhưng thì tính sao hắn lại không thể vung tay liền đi, chậm chậm ngữ khí, nhà ta chủ tử tìm ngươi có việc, liên quan tới nhà ngươi thịt muối, đây chính là khách hàng lớn. Hắn hạ giọng, nói thật với ngươi, có thể cùng Văn Hương lâu bình thường cho liệu bao, ngươi tổng sẽ không đem sinh ý cự tuyệt ở ngoài cửa A. Sở Vân Lê lắc đầu, sinh ý ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn làm. Nhưng ta cùng Văn Hương lâu ký khế sách, chỉ bán nó một nhà liệu bao, làm ăn giảng cứu thành tín. Ngươi gia chủ tử hẳn là so ta càng hiểu, cũng đừng tới khó xử ta một nữ tử. Trung niên nam tử nghe vậy lập tức gấp, nhà ta chủ tử thật có thành ý, ngươi đi liền biết. Sở Vân Lê buông tay, lại nhiều thành ý ta cũng không thể vi phạm khế sách. Gã trung niên nam tử sắc mặt phát khổ, ký khế sách việc này hắn biết, cho nên mới tìm người tới cửa cầu hôn nha, thế nhưng là nhà bên trong không có vừa độ tuổi thiếu gia, chỉ có thể nạp tiếp. Kết quả bà mối bị đánh tới chi vị lâu cùng Văn Hương lâu vẫn luôn tại âm thầm ganh đua tranh giành, đều vài chục năm, phàm là đối phương đẩy ra món ăn mới, một cái khác liền sẽ lại tìm mới mẹ thức ăn. Nhưng này thịt muối, thật sự tìm không ra so với nó hương vị thứ càng tốt tới. Chi vị lâu lần này tựa hồ thật muốn thua, như là ông trời chú định.